Chương 831. Thiên Thiên, đêm qua em vất vả rồi. Phần 4. Những người kia liếc nhìn nhau rồi nói: "Chúng tôi sẽ truyền đạt yêu cầu của cô cho cấp trên. Nếu Tăng Nguyệt Nguyệt không làm gì quá đáng, đương nhiên là cấp trên sẽ đồng ý thả cô ấy ra thôi." Phó Thiên Thiên gật đầu, hơi nheo mắt lại và hỏi: "Tôi có thể biết là ai đã tố cáo tôi không?" "Chúng tôi không thể trả lời câu này. Hơn nữa, chúng tôi chỉ phụ trách việc bắt giữ, không biết bất cứ điều gì khác." Cuối cùng cô cũng gật đầu, ngoan ngoãn đi theo họ. Trong tầng dưới cùng của nhà tù tối cao quân đội, sau khi bị bắt, Phó Thiên Thiên bị đưa thẳng đến đây, rồi bị đẩy vào trong một phòng giam. Đây cũng là nơi giam giữ tội phạm nghiêm trọng của Vân Thành. Cô nhìn xung quanh một lượt. Tuy phòng giam không rộng, nhưng có đầy đủ đồ dùng sinh hoạt, còn được quét dọn rất sạch sẽ. Cô từng là đội trưởng đội đột kích Hắc Ưng, hiện tại là đội phó của đội. Có rất nhiều tên tội phạm nghiêm trọng đã bị cô tống vào phòng giam này. Không ngờ lại có một ngày cô cũng bị giam ở đây. Nếu những tên tội phạm bị cô bắt trước kia mà biết được điều này, có lẽ bọn chúng sẽ cười phá lên, sau đó chế giễu cô. Cuối cùng cô cũng có ngày này. Ngày mai sẽ diễn ra hội nghị thượng đỉnh. Rốt cuộc, ai đã hãm hại cô vào thời điểm quan trọng này? Người đó có mục đích gì? Tuy đây là nơi giam giữ tội phạm nghiêm trọng, phòng giam cũng được thiết kế đặc biệt, người bình thường không thể trốn thoát được. Nhưng đối với cô, việc đó dễ như trở bàn tay. Có điều hiện tại cô không thể đi ra ngoài. Nếu cô xuất hiện ở ngoài kia, e rằng cô sẽ bị trúng kế của đối phương. Có điều cảm giác bị giam giữ ở đây thật khó chịu. Không biết Bùi Diệp đã biết chuyện cô bị bắt giữ hay chưa. Nếu anh biết chuyện, chỉ sợ anh sẽ lại tức giận. Trong lúc cô đang suy nghĩ thì bên ngoài phòng giam có tiếng cửa sắt bị mở ra. Đồng tử của cô bỗng co lại. Đó là ai? Khi nhìn thấy người đang đi về phía phòng giam của mình, hai mắt cô mở to vì kinh ngạc. Là ông. Vào buổi trưa, Bùi Diệp dẫn Trân Dương đến nhà họ Phó ăn cơm như thường lệ. Tất nhiên, anh lại gặp Trung Bình Quân cũng đến đây ăn cơm. Tình địch gặp nhau liền nóng mắt. Sau khi hắn đưa Phó Thiên Thiên về quân khu, anh vẫn luôn canh cánh trong lòng việc hắn đã dụ dỗ vợ anh. Nhưng hắn là kẻ mặt dày. Nếu không, hắn đã không ôm lấy việc đưa Phó Thiên Thiên về quân khu ngay trước mặt anh. Đương nhiên, hắn càng không thèm để ý đến lửa giận và thái độ thù địch trong mắt anh. Hắn cũng chẳng mất miếng thịt nào khi bị anh nhìn chằm chằm như vậy. Ông cụ Phó tuy đã già và không hiểu một số chuyện, nhưng vẫn có thể nhìn ra thái độ thù địch rõ mồn một của hai người trưa nay. Trần Dương càng không dám mở miệng để tránh bị vạ lây. Bùi Diệp đột nhiên hỏi: "Tiểu Dương, em thấy anh và anh Trung, ai đẹp trai hơn?" Trần Dương cậu ngẩng đầu lên nhìn hai người trước mặt. Chuông báo động lập tức kêu vang trong đầu. "À, em thấy anh và anh Trung đều đẹp trai ạ." Cậu ngẫm nghĩ một lúc rồi trả lời. Câu hỏi này sẽ không làm mất lòng ai. Nhưng đây lại không phải là câu trả lời mà Bùi Diệp muốn nghe. "Trần Dương, hình như em không nghe rõ câu trả lời của anh thì phải. Anh và anh ta, ai đẹp trai hơn?" Anh nhấn giọng vào từ hơn. Trần Dương khóc không ra nước mắt. Cậu vẫn còn là trẻ con, tại sao lại bị đối xử như vậy? Tại sao lại bắt cậu trả lời câu hỏi kiểu này? "À, em không nhìn ra được. Hai anh mỗi người đều đẹp trai theo nét riêng." Bùi Diệp cười nhẹ. "Tiểu Dương, chẳng phải Thiên Thiên đã dạy em phải làm một đứa trẻ thật thà sao? Nếu em đã là một cậu bé thật thà, thì phải nói ra câu trả lời trung thực, đúng không?" Cậu liếc nhìn Trung Bình Quân đang nhàn nhã dùng bữa rồi thấp thỏm đáp. Em thấy anh Diệp đẹp trai hơn ạ." Câu này có thể coi là lời nói thật của cậu. Bùi Diệp quả thật đẹp trai hơn Trung Bình Quân một chút. Chắc hẳn Trung Bình Quân cũng biết điều này, và lại hắn luôn hiền hòa với cậu, hẳn là sẽ không chấp nhặt với một đứa trẻ như cậu. Nghĩ vậy, trong lòng cậu dâng lên một tia hy vọng. Nào ngờ, Trung Bình Quân vốn dĩ vẫn đang yên lặng ăn cơm, lại thình lình ngẩng đầu lên nhìn cậu. Không hiểu sao, cậu liền cảm thấy lạnh sống lưng, đồng thời dâng lên dự cảm chẳng lành. Ngay sau đó, hắn thuận miệng hỏi. Tiểu Dương, anh với anh Diệp của em, dáng người ai đẹp hơn? Trần Dương im lặng. Bùi Diệp ngay lập tức nhìn cậu bằng ánh mắt cảnh cáo, như đang nhắc cậu, nhất định phải trả lời cho tử tế. Mặt cậu đã nhăn như mướp đắng. Trước kia Trung Bình Quân không phải người như vậy. Hắn thường sẽ không vô cớ gây sự với Bùi Diệp. Sao đột nhiên hôm nay hắn lại trở nên như thế này? Anh Trung à, anh hãy trả lại anh Trung trước đây cho em đi. Cậu đưa mắt, nhìn qua nhìn lại giữa hai người. Mặc dù bình thường Bùi Diệp cũng tập luyện thể dục, nhưng dù sao, anh cũng là doanh nhân. Trung Bình Quân thì khác. Trông hắn không giống người làm việc văn phòng. Cậu cũng đã thấy cơ bắp hiện rõ, vóc người tam giác ngược và cơ bụng tám múi của hắn. Về phần cơ bụng, chắc chắn là hắn hơn Bùi Diệp. Nhưng chắc chắn là một chuyện, nói ra điều đó lại là chuyện khác. Cậu có thể tưởng tượng ra vẻ mặt của Bùi Diệp nếu như cậu nói ra sự thật. Hu hu, sao số cậu khổ thế này? Cậu bèn đặt đũa xuống rụt cổ lại, nhìn hai người và nhỏ giọng nói. À, anh Diệp ơi, anh Trung ơi, em có thể không trả lời câu này không ạ? Không được. Hai người gần như đồng thanh. Mặt Chân Dương càng nhăn nhó hơn, cậu đã sắp khóc đến nơi. Bị họ khủng bố tinh thần, Chân Dương liếc nhìn ông cụ phó, phát tín hiệu cầu cứu, muốn nhờ ông tìm cách giải vây cho cậu. Nhưng tiếc là ông lại giả vờ như không nhìn thấy ánh mắt của cậu, vẫn tập trung ăn cơm. Đùa chắc. Trông dáng vẻ nhất định phải phân rõ hơn thua của hai người kia. Nếu ông mà xa mặt vào lúc này, thì chắc chắn sẽ là chim đầu đàn bị bắn trước. Ông là người già, không chịu đựng được sự dày vò giống như người trẻ. Với bộ xương già này, ông chỉ muốn giữ gìn tuổi thọ. Có chuyện gì thì bọn chúng tự giải quyết đi. Về phần Chân Dương, bây giờ cậu vẫn còn nhỏ tuổi. Sớm chịu đựng cảnh bị chèn ép thì mới tốt. Sau này ra ngoài xã hội mới không bị bắt nạt. Càng nghĩ ông càng cảm thấy quyết định đứng ngoài cuộc của mình là đúng đắn. Thấy ông hoàn toàn phớt lờ mình, Chân Dương cảm thấy tuyệt vọng. Trong lúc cậu đang nghĩ nên trả lời hai người kia như thế nào, thì Sở Hành vội vàng vào. Qua bước chân vội vã và vẻ mặt hoảng hốt của anh ta là có thể thấy rằng anh ta đang có việc gấp, muốn báo cáo với Bùi Diệp. Ông chủ, có chuyện rồi. Có chuyện gì, để sau bữa ăn hãy nói. Anh ta không nhìn thấy họ đang ăn cơm sao? Sở Hành không phải là người lỗ mãng. Hơn nữa, Phó Thiên Thiên hiện đang ở quân khu. Còn chuyện gì của công ty, không đáng để anh phải giải quyết trong thời gian ăn cơm. Sở Hành nhìn những người khác trong phòng ăn, suy nghĩ một lát, rồi ghé vào tai Bùi Diệp nói nhỏ câu gì đó. Anh nói cái gì? Anh ta gật đầu. Thật đấy ạ. Cậu chủ, đây là tin tức mà tôi vừa mới nhận được. Bùi Diệp lập tức đứng dậy chào tạm biệt ông cụ phó. Ông ơi, cháu có việc phải xử lý. Cháu phải đi trước đây ạ. Ừ, cháu đi đi. Sau đó anh dặn Chân Dương. Em ở lại đây với ông. Có chuyện gì thì gọi cho anh. Vâng. Cậu vừa trả lời vừa thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng, cậu cũng không cần phải trả lời câu hỏi kia nữa. Nói xong, Bùi Diệp vội vàng rời khỏi bàn cơm. Sau khi anh rời khỏi nhà họ Phó, Trung Bình Quân cũng đứng dậy. Ông ơi, cháu cũng có việc phải đi một lát, e là không thể ăn cơm cùng ông ạ. Ông cụ Phó kinh ngạc nhìn hắn. Ơ, cậu cũng có việc phải xử lý à? Vậy thì mau đi đi. Hắn rút một tờ khăn giấy lau miệng rồi rời đi luôn. Đứng ở cửa nhà họ Phó, hắn đưa mắt nhìn chiếc xe Bùi Diệp rẽ ngoặt rồi biến mất với sắc mặt xa sầm. Thính lực của hắn rất tốt. Vừa rồi hắn cũng nghe thấy những lời nói thầm Sở Hành bên tai Bùi Diệp. Anh ta đã nói là ông chủ, gay rồi, bà chủ đã bị người của quân đội bắt giam. Nghe nói bà chủ bị bắt đi ngay khi mới vào quân khu sáng nay. Phó Thiên Thiên đã bị bắt giữ và còn ngay khi cô vừa mới trở lại quân khu. Nói cách khác, chính hắn đã đưa cô đến quân khu để cho người ta bắt cô. Những người trong quân đội đều là kẻ ngu sao? Cô cống hiến hết mình cho đất nước này, bao nhiêu lần vào sinh ra tử chỉ để bảo vệ tổ quốc và người dân của đất nước này. Vậy mà bọn họ không tin tưởng cô, bắt cô hết lần này đến lần khác, khiến cô phải chịu chỉ trích. Từ xa trước kia cũng đã như vậy. Bây giờ cô trở thành Phó Thiên Thiên mà đất nước này vẫn đối xử với cô như thế. Tại sao cô lại cứ phải ở lại một đất nước như thế này chứ? Nếu cô tiếp tục ở đây, sẽ khiến cô ấy liên tục rơi vào tình cảnh nguy hiểm. Vậy thì hắn sẽ đưa cô rời khỏi nơi này. Tại văn phòng của thủ trưởng Cận, sau khi rời khỏi nhà họ Phó, Bùi Diệp đi thẳng đến quân khu Nam Tương. Thủ trưởng Cận đang nói chuyện với mọi người. Khi thấy Bùi Diệp đến ngoài cửa văn phòng, ông liền vất tay để họ đi ra ngoài, rồi mỉm cười nói với anh. Anh Bùi, ngọn gió nào đưa anh đến đây vậy? Anh ngồi đi. Thủ trưởng Cận, tôi muốn ông cho tôi một lời giải thích. Thủ trưởng Cận cười nói. Tổng giám đốc Bùi có ý gì? Anh lạnh nhạt cất bước đi tới gần ông. Nghe nói vợ tôi bị người của quân đội các ông bắt giữ. Cô ấy đã làm sai điều gì? Ánh mắt thủ trưởng Cận lóe sáng. Anh Bùi, đây là chuyện của quân đội chúng tôi. Hình như việc này không hề liên quan đến anh. Ha ha, đúng là cô ấy là người của quân đội các ông. Nhưng cô ấy cũng là vợ tôi. Là chồng của cô ấy. Tôi muốn biết rốt cuộc vợ tôi đã làm sai điều gì và có sự nhầm lẫn gì ở đây không? Hay là quân khu Nam Tương có bí mật gì đó không thể nói ra? Vì thế các ông mới không nói cho tôi biết sự thật. Anh Bùi, mặc dù cô ấy là vợ của anh, nhưng cô ấy đã là người của quân đội kể từ khi bắt đầu nhập ngũ. Hơn nữa, quân đội có nguyên tắc xử lý của quân đội, sẽ không để bất cứ người tốt nào bị oan. Nhưng về phần nguyên nhân cụ thể, tôi xin lỗi, không thể trả lời anh được. Nghe xong, sắc mặt Bùi Diệp càng trở nên u ám hơn. Thủ trưởng Cận nhất định phải bắt giam vợ tôi và chụp cho cô ấy tội danh vô căn cứ sao? Thủ trưởng Cận nghiêm mặt đáp. Anh Bùi, tôi hiểu tâm trạng của anh, nhưng mong anh hiểu cho trách nhiệm của người lính chúng tôi. Nếu anh vẫn tiếp tục ở lại đây gây khó dễ, thì tôi chỉ có thể gọi cảnh vệ tới thôi. Ông đã quyết định không muốn nói cho anh biết nguyên nhân vụ việc. Trước đây khi anh tìm gặp ông, thái độ của ông rất hòa nhã. Về chuyện của Phó Thiên Thiên từ trước đến giờ, ông luôn có gì nói nấy với anh. Đây là lần đầu tiên ông tỏ ra vô tình như vậy. Anh cụp mắt. Lần này nếu ông đã cương quyết như thế, xem ra ông không thể nói với anh sự thật. Vậy thì anh có ở đây cũng chẳng hỏi được gì. Anh suy nghĩ một lát rồi rời đi với vẻ mặt cực kỳ khó coi. Thủ trưởng Cận đứng trong phòng làm việc, nhìn theo bóng lưng anh và thở dài. Việc Bùi Diệp tức giận rời khỏi văn phòng của thủ trưởng Cận nhanh chóng được chuyển ra khỏi quân khu và chuyển đến một góc nào đó của thành phố. Trung Bình Quân nhìn đồng bọn bên cạnh với sắc mặt nặng nề. Anh nói là thủ trưởng Cận thậm chí cũng không nể mặt Bùi Diệp. Đúng vậy. Người kia đáp. Theo tin tức mà thám tử của chúng ta dò hỏi được, thì ông ấy còn không nói cho anh ta biết Phó Thiên Thiên bị bắt vì tội gì, mà cứ thế giam giữ cô ấy. Rõ ràng là quân đội đã thật sự muốn ra tay với Phó Thiên Thiên. Nếu đã như vậy, thì hắn không thể ngồi chờ được nữa. Những gì tôi bảo anh làm, anh đã chuẩn bị xong chưa? Đã chuẩn bị xong rồi, nhưng chúng ta nhất định phải làm việc đó sao? Hậu quả của việc này sợ rằng sẽ... Trung Bình Quân nóng nảy ngắt lời anh ta. Tôi bảo anh chuẩn bị, thì chuẩn bị đi. Việc thực hiện sẽ do một mình tôi làm. Anh không cần phải lo những chuyện khác. Nhưng mà... Không nhưng nhị gì hết. Thấy vẻ mặt kiên quyết của hắn, đồng bọn bèn hỏi. đội trưởng, Phó Thiên Thiên là người của quân đội, là kẻ thù không đội trời chung với chúng ta. Chưa kể cô ấy còn là đội phó của đội đột kích Hắc Ưng. Nếu cô ấy chết, điều đó sẽ chỉ có lợi chứ không có hại đối với chúng ta. Tại sao anh lại muốn... Trung Bình Quân sầm mặt, quét ánh mắt giận dữ nhìn người nọ. Nhận được ánh mắt cảnh cáo của hắn, anh ta vô thức ngậm miệng lại. Tôi làm việc có nguyên tắc của mình. Chẳng lẽ tôi muốn làm gì còn cần sự đồng ý của anh sao? Tất nhiên là không rồi. Người nọ sợ hãi cúi đầu xuống. Dĩ nhiên là anh ta không dám chất vấn về những việc hắn muốn làm. Thậm chí bây giờ ngay cả boss cũng hết sức kiêng dè hắn. Không phải thì tốt. Anh cứ chuẩn bị theo lời tôi nói là được. Những chuyện không thể hỏi thì đừng hỏi nhiều để tránh chuốc vạ vào thân. Vâng. Nói đoạn người nọ liền rời đi. Tuy nhiên, sau khi đi được một đoạn, từ xa anh ta lại liếc nhìn về phía người đàn ông, toát lên vẻ tàn bạo vẫn đang đứng nguyên ở chỗ cũ. Kể từ khi Ngưng Sương mất, không ai có thể khuyên nhủ được hắn. Hắn một lòng muốn cứu một quân nhân, mà quân đội và bọn họ luôn là kẻ thù của nhau. Nếu cứu Phó Thiên Thiên, điều này sẽ tương đương với việc tăng thêm nguy hiểm cho bọn họ. Anh ta không thể để chuyện như vậy xảy ra. Vào lúc tối muộn, có vài người mặc đồ đen lẻn vào quân khu Nam Tương. Nhưng bọn họ chỉ gây ra một vụ hỗn loạn nho nhỏ ở vùng ngoại vi, đồng thời yểm trợ cho một người xông bừa vào trong quân khu. Bất chấp sự canh phòng nghiêm ngặt và cạm bẫy ở khắp nơi. Trung Bình Quân mặc bộ đồ màu đen, lần mò đến gần khu vực nhà tù quân sự tối cao. Sau đó hắn cởi bỏ bộ đồ đen để lộ ra bộ đồng phục của lính canh bên trong. 11 giờ tối là thời gian thay ca của lính canh. Hắn lặng lẽ lẻn đến cuối hành lang cảnh vệ thay ca, kéo người đứng cuối hành lang sang một bên, rồi đứng thế vào chỗ đó. Sau đó đi cùng những lính canh khác đến nhà tù quân sự. Hệ thống giám sát của nhà tù quân sự là một hệ thống giám sát cao cấp. Mỗi lính canh ra vào nơi này đều cần phải xác minh danh tính và phải cầm thẻ ra vào trên tay. Sau khi những người đứng trước đều đã đi vào, Trung Bình Quân theo sau họ. Lúc đi ngang qua cửa kiểm tra, hắn cà thẻ vào cửa rồi áp lòng bàn tay lên cửa. Cánh cửa kêu tinh một tiếng và mở ra. Mắt hắn sáng lên. Cửa đã mở. Hắn bình tĩnh đi vào, hơi nâng lòng bàn tay lên. Nhờ ánh đèn trong nhà giam có thể lờ mờ thấy được một lớp da màng giống như da người dính trên lòng bàn tay hắn. Dấu vân tay và đường chỉ tay giống hệt với dấu vân tay và đường chỉ tay của người cuối hàng đã bị hắn đánh bất tỉnh trước đó. Nhóm của hắn đang đi đến tầng cuối cùng của nhà giam, nơi giam giữ những tội phạm nghiêm trọng. Camera giám sát được làm bằng vật liệu đặc biệt. Những vật liệu trong nhà giam được làm bằng kim loại nano kiên cố. Những bức tường ngăn cách phòng giam khiến các phạm nhân không thể nhìn thấy nhau. Tuy nhiên, cửa nhà giam lại được làm bằng kính. Người bên ngoài có thể nhìn rõ người bên trong, nhưng người bên trong sẽ không nhìn thấy được. Ngay khi vừa đến khu vực giam giữ tội phạm nghiêm trọng, hắn đã nhìn thấy Phó Thiên Thiên bị giam trong phòng giam cuối cùng. Lúc này, mặc dù trông cô hơi nhếch nhác, nhưng vẫn không che giấu được khí chất và khí thế mạnh mẽ, khiến người ta không thể xem thường. Lúc hắn nhìn về phía cô đột nhiên quay đầu lại và bắt gặp ánh mắt của hắn. Đồng tử của cô co lại. Trung Bình Quân giả vờ như đang tuần tra, ung dung đi đến trước cửa phòng giam của cô. Nhìn thấy hắn ngoài cửa, cô chợt cất tiếng hỏi với giọng nói trầm thấp mang theo sự chất vấn. Tại sao anh lại tới đây? Hắn mỉm cười đáp. Tất nhiên là tới để xem dáng vẻ của người đường đường là đội phó đội đột kích Hắc Ưng khi trở thành tù nhân thì sẽ như thế nào. Nếu đã xem xong, anh có thể đi được rồi đấy. Hắn nhíu mày. Cô phó đang lo lắng cho tôi sao? Nếu anh muốn chết, bây giờ tôi chỉ cần kêu lên một tiếng, thì anh có thể mọc cánh cũng khó mà bay ra khỏi đây. Hắn cúi đầu nhìn mũi chân mình rồi khẽ đá vào một hòn đá nhỏ nằm dưới đất. Ôi chao, cô phó vô tình thật đấy. Uổng cho tôi còn đến đây vì cô. anh đã nhìn đủ chưa? Giọng điệu của hắn bỗng trở nên nghiêm túc. Lần này, quân đội muốn đưa cô vào chỗ chết. Chẳng lẽ cô vẫn còn muốn trung thành với tổ quốc của cô sao? Cô lạnh lùng liếc nhìn hắn. Anh nói câu này sẽ khiến tôi hiểu lầm là anh yêu tôi, dự định cướp tôi ra khỏi nhà giam rồi dẫn tôi bỏ trốn đấy. Người đàn ông ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào cô gái với khuôn mặt lạnh lùng đang ngồi trên chiếc giường trong phòng giam. Hắn như cười như không, nói: "Nếu tôi nói là đúng như vậy thì sao?" Cô ngẩng đầu nhìn hắn với ánh mắt có phần giễu cợt. Đội trưởng Dạ Xoa không chỉ có bản lĩnh ghê gớm mà còn có khả năng nói dối bậc nhất. Hắn nói với giọng hơi buồn. Cô không tin tôi sao? Tại sao tôi phải tin anh? Anh có gì để tôi tin chứ? Ít nhất, cô có thể rời khỏi đây và không bị phán tội tử hình một cách nhanh chóng. Cô cười nhạt. Sau đó thì sao? Nếu như tôi rời khỏi đây cùng anh, thì tôi sẽ trở thành tội phạm bỏ trốn. Quãng đời còn lại chỉ có thể sống cuộc sống trốn chui trốn lùi. Đây là mục đích của đội trưởng Dạ Xoa sao? Trung Bình Quân nhận ra rằng khi đối mặt với cô, hắn phải cố gắng khống chế cảm xúc để không khiến bản thân phát điên. Chẳng lẽ cô định ở lại đây lâu dài, để đất nước và người dân mà cô hết lòng trung thành đưa cô ra xử tử, vẩy máu của cô khắp chỗ này? Đó là chuyện của tôi, không liên quan đến anh. Cô thật sự định ở lại nơi này chịu chết sao? Hắn nheo mắt nhìn cô. Giọng điệu của cô đã trở nên mất kiên nhẫn. Tôi đã nói rồi, chuyện này không liên quan đến anh. Huống hồ, tôi ở lại đây cũng rất tốt. Hơn nữa, cho dù tôi có làm ma trong quân đội, thì cũng sẽ không làm tội phạm bỏ trốn. Nghe thấy vậy, chán hắn nổi gân xanh. Ngu xuẩn, ngoan cố. Anh có thể đi được rồi đấy. Tôi muốn nghỉ ngơi. Anh đừng tới quấy rầy tôi nữa. Nói đoạn cô quay người, dựa nhẹ vào đầu giường và nhắm mắt lại. Có vẻ như sẽ không bận tâm đến hắn nữa. Thái độ của cô nằm trong dự liệu của hắn. Cho dù biết là vậy, nhưng hắn vẫn muốn đến đây để nhìn cô một lát. Có lẽ đây là lần cuối cùng họ gặp nhau. Người phụ nữ cứng đầu này. Hắn lưu luyến nhìn cô rồi rời mắt, sau đó bất lực rời đi. Phó Thiên Thiên đang nằm trên giường, từ từ mở mắt ra, rồi nghiêng đầu nhìn theo hướng hắn. Trong đầu cô nghĩ đến những lời nói của hắn vừa nãy. Hắn thừa nhận là hắn yêu cô, vì thế hắn muốn cướp ngục, dẫn cô bỏ trốn. Trong lòng cô gợn sóng, nhưng chỉ chốc lát là cô khôi phục sự bình tĩnh. E rằng hắn chỉ cố tình nói vậy. Dù sao thì cô và hắn cũng là người của hai thế giới. Họ sẽ không bao giờ có thể ở bên nhau. Những lời hắn nói ngay từ đầu, rằng hắn đến đây để xem trò cười của cô, nghe còn đáng tin hơn. Phó Thiên Thiên lại nhắm mắt vào và tiếp tục giấc ngủ của mình. Chuyện Trung Bình Quân đến nhà tù tối cao thăm cô đã được truyền đến tai Bùi Diệp. Kể từ khi cô bị bắt, anh vẫn luôn cho người theo dõi mọi hành động của hắn. Sau khi biết tin này, sắc mặt anh trở nên rất xấu. Ban đầu anh cũng có kế hoạch đến nhà giam thăm cô vào ban đêm, rồi đưa cô khỏi nhà tù quân đội. Nhưng sau khi nghĩ lại, anh đã từ bỏ ý định này. Bởi vì anh biết rõ cô sẽ không đi cùng anh. Anh hiểu rất rõ Thiên Thiên của anh. Cô là một quân nhân từ trong xương cốt và luôn có tình cảm quá sâu đậm với đất nước này. Dù cho có người hãm hại cô, nhưng tín ngưỡng và ý thức của người lính sẽ không cho phép cô phản bội tổ quốc. Cô sẽ không làm một người lính đảo ngũ, càng không cho phép bản thân làm một kẻ phạm tội bỏ trốn cả đời. Sau khi hỏi thăm nhiều nơi, anh biết cô sẽ không gặp nguy hiểm đến tính mạng trong hai ngày này, nên anh mới tạm yên tâm. Anh mơ hồ cảm thấy nghi ngờ. Việc cô bị bắt có lẽ liên quan đến hội nghị thượng đỉnh ngày mai. Có lẽ có người không muốn cô có mặt tại hội nghị vào ngày mai. Anh đoán rằng sự xuất hiện của cô sẽ làm tổn hại đến lợi ích của người nào đó. Chợt nghĩ đến điều gì đó, anh bèn lấy điện thoại gọi cho một dãy số. Trợ lý của Tổng thống nhanh chóng bắt máy. Alo, xin hỏi là ai vậy? Bùi Diệp thản nhiên nói. Tôi là Bùi Diệp. Xin chào anh Bùi. Giọng nói của trợ lý Tổng thống rất khách sáo. Làm phiền anh, truyền máy cho Tổng thống. Xin lỗi anh Bùi, Tổng thống hiện đã đi ngủ, không tiện nghe điện thoại. Anh nheo mắt lại. Theo tôi được biết thì đến khoảng 12 giờ, ngài Tổng thống mới đi nghỉ. Giúp tôi chuyển máy cho ngài ấy. Trợ lý Tổng thống nhìn ông già đang cau mày, lắc đầu với anh ta cách đó không xa, đành thở dài nói tiếp. Thật xin lỗi anh Bùi, tình hình hôm nay đặc biệt. Tổng thống đã đi nghỉ rồi ạ. Sáng mai sau khi Tổng thống dậy, tôi sẽ báo lại với ngài ấy chuyện anh đã gọi điện tới. Vậy tôi không làm phiền anh nữa. Không sao. Dứt lời, Bùi Diệp liền cúp máy, sắc mặt càng nặng nề hơn. 2 phút trước, anh đã hack hệ thống camera giám sát của dinh Tổng thống và chắc chắn Tổng thống vẫn đang xử lý công việc. Vì thế anh mới gọi điện đến dinh. Chỉ có một khả năng là Tổng thống không muốn nhận điện thoại của anh. Trong khi Trung Bình Quân và Bùi Diệp sứt đầu mẹ chán vì chuyện của Phó Thiên Thiên, bên trong chợ đen cũng không bình yên. Liên tiếp 6 người được đưa vào phòng làm việc của ông chủ Bạch. Sau đó không biết những người này đã phải chịu đựng điều gì mà liên tục kêu lên thảm thiết. Sau khi được thả ra khỏi thư phòng của ông ta, tất cả bọn họ đều hôn mê bất tỉnh, người đầy thương tích. Những người canh giữ cửa phòng làm việc đều nơm nớp lo sợ người tiếp theo sẽ là mình. Sau khi nhận được tin, Trịnh Tiên đi đến trước cửa thư phòng của ông chủ Bạch. Đúng lúc nhìn thấy một thuộc hạ mình mẩy đầy vết thương được đưa ra ngoài. Anh ta vừa nhìn đã nhận ra người đó chính là thuộc hạ của mình. Anh ta tức giận, đẩy cửa bước vào. Hai người canh cửa muốn ngăn lại mà không được. Ông chủ Bạch đang nói chuyện với Minh, nhìn thấy Trịnh Tiên xông vào. Ông ta tỏ vẻ không vui. Con không thấy ba đang bận sao? Anh ta liếc nhìn Minh đang ngồi bên cạnh ông chủ Bạch. Minh mỉm cười, gật đầu với anh ta. Trước cái gật đầu đầy thân thiện của Minh, sắc mặt Trịnh Tiên càng trở nên khó coi hơn. Từ khi Minh đi theo ông chủ Bạch trở lại chợ đen, trong một tháng nay, ông ta cực kỳ tin tưởng hắn. Việc ông ta đột nhiên trừng phạt những người trong nội bộ chợ đen và còn dùng cách đánh rất độc ác này, phần lớn là do hắn. Ông ta muốn trừng phạt những người khác đã đành, nhưng những người vừa bị đưa ra khỏi phòng đều là người vô tội, và một nửa trong số họ lại là thuộc hạ của Trịnh Tiên. Minh xúi ông ta dạy bảo người của anh ta, ý đồ gây chia rẽ của hắn đã rõ rành rành. Trước kia, mỗi khi ông chủ Bạch nhìn thấy anh ta, tuy rằng thái độ không hiền từ như cha con ruột thịt, nhưng cũng không lạnh nhạt như bây giờ. Trịnh Tiên tức giận. Ba, tại sao lại dùng hình phạt nghiêm khắc để thẩm vấn thuộc hạ của con? Anh ta thoáng nhìn về phía Minh với ánh mắt đầy nghi hoặc. Tuy nhiên hắn chỉ hơi nhếch miệng, dường như hoàn toàn phớt lờ cảm xúc của anh ta. Ông chủ Bạch có phần nóng nảy nhìn Trịnh Tiên. Thuộc hạ của con vốn là do ba cử đến cho con. Bây giờ chẳng lẽ ba không có tư cách thẩm vấn họ sao? Anh ta nghiến răng nghiến lợi đáp. Nếu họ thật sự phạm lỗi thì không có gì đáng trách, nhưng chỉ sợ là ba đã bị một số kẻ có ý đồ kích động và lừa dối nhằm phá hỏng mối quan hệ giữa ba con ta mà thôi. Ông chủ Bạch cau mày. Con đang nói gì vậy? Cái gì mà phá hỏng mối quan hệ hai ba con ta? Không phải con đang yêu Tăng Nguyệt Nguyệt sao? Đi lo chuyện yêu đương của con đi, không cần phải lo chuyện của chợ đen. Nhưng một nửa số người mà ba thẩm vấn là người bên cạnh con. Chẳng lẽ không phải là ba đang nghi ngờ con sao? Anh ta giận dữ, nắm chặt tay lại. Trước sự lên án của Trịnh Tiên, ông chủ Bạch nhìn đi chỗ khác. Ba làm những việc này là có lý do của ba. Con đừng suy nghĩ lung tung. Ngay sau đó lại có một người nữa bị dẫn vào. Trịnh Tiên nhìn về phía sau thì thấy người đó vẫn là thuộc hạ của anh ta. Sắc mặt anh ta trắng bệch, người không ngừng run rẩy. Sau khi nhìn thấy Trịnh Tiên, ánh mắt tuyệt vọng của người nọ hiện lên tia hy vọng, đồng thời lên tiếng cầu cứu. Thiếu chủ cứu tôi với, cứu tôi với. Trịnh Tiên tiến lên, đấm ngã hai người đang khống chế gã thuộc hạ của mình, rồi kéo hắn ra sau lưng. Hai người bị anh ta đánh ngã liền đứng dậy, định bắt người kia lại lần nữa. Nhưng anh ta đắt lử mắt, nhìn họ khiến họ không dám xông lên. Cuối cùng họ nhìn anh ta với vẻ khó xử, rồi lại nhìn ông chủ Bạch đang ngồi phía trên. Ông ta tức giận đứng dậy, ngón tay run rẩy chỉ vào Trịnh Tiên. Còn đang làm cái gì thế hả? Anh ta vẫn đứng ở đó và nhìn vào mắt ông ta không hề sợ hãi. Ba, từ khi những người này đi theo con đã nói với bọn họ rằng con sẽ bảo vệ bọn họ. Hiện giờ ba xử lý bọn họ ngay trước mặt con. Vậy ba đặt con ở đâu? Ha, bọn họ chỉ là những kẻ hèn mọn mà thôi. Con là thiếu chủ. Nhiệm vụ của bọn họ là bảo vệ con. Thế mà con lại nói là sẽ bảo vệ bọn họ. Quả là nực cười. Trong lòng con, bất kể thân phận của người khác như thế nào, thì tất cả mọi người đều bình đẳng, không phân biệt cao quý hay hèn mọn. Huống hồ... Anh ta cười mỉa. Nếu nói đến hèn mọn, thì con cũng là người hèn mọn. Bởi vì mẹ con cũng chỉ là một gái điếm đấy thôi. Hai mắt ông ta bỗng mở to, giọng nói run lên vì kích động. Ai đã nói với con những điều này? Kẻ nào đã nói với con như vậy? Trịnh Tiên hít một hơi thật sâu. Mọi người ở chợ đen đều biết chuyện này. Vợ trước của ba không thể sinh nở, lại chê xuất thân của con nên mới đuổi hai mẹ con ra khỏi chợ đen, để mặc con tự sinh tự diệt bên ngoài. Sao một người không thể sinh nở lại có thể là mẹ đẻ của con được chứ? Anh ta nhìn ông chủ Bạch và gằn từng tiếng chất vấn. Trên trán ông ta nổi gân xanh, chỉ tay vào người phía sau anh ta. Sao nó lại biết chuyện này? Có phải anh đã nói cho nó biết không? Người đâu? Bắt hắn ta lại cho tôi. Khoan đã. Trịnh Tiên tức giận ngắt lời ông ta. Vừa rồi con đã nói anh ta là người của con. Các người muốn động vào anh ta thì phải được sự đồng ý của con trước đã. Đồ ngỗ nghịch. Bây giờ con lại chống đối ba vì một người ngoài cơ đấy. Những điều như nhân lễ nghĩa mà con đã học được ở bên ngoài trước kia đã vứt đi đâu cả rồi. Anh ta thản nhiên đáp. Sau khi con đến chợ đen, ba chỉ dạy con cách dùng quyền lực để trấn áp người khác. Mày muốn chọc ba tức chết đây mà. Mình vẫn bình thản ngồi đó nhìn hai cha con họ tranh cãi trước mặt mình. Lúc này hắn đứng lên, mỉm cười nói. Ông chủ Bạch, xem ra thiếu chủ có chút hiểu lầm về tôi. Nếu chợ đen đã không dung được tôi cảm thấy tôi vẫn nên đi thì hơn. Ông chủ Bạch vội ngăn hắn lại. Kìa, anh Minh, khoan đã. Ông ta tức tối nhìn Trịnh Tiên. Người đâu? Dẫn thiếu chủ đi, nhốt nó vào phòng. Không cho phép bất cứ người nào đến thăm. Không ai được thả nó ra khi chưa có sự đồng ý của tôi. Vâng. Rạng sáng, trong quân khu truyền ra một tin tức. Vì tội danh của Phó Thiên Thiên khá nghiêm trọng, nên nhất định phải đưa đến tòa án tối cao ở thủ đô để xét xử. Vào lúc 5 giờ sáng, chiếc xe đưa cô đến nhà tù ở thủ đô sẽ khởi hành từ quân khu Nam Tương. Lúc nhận được tin này, Tăng Nguyệt Nguyệt vừa mới được thả ra. Cô tức đến độ muốn nổ tung. Liền dựng đầu Ngô Danh đang ngủ say trong chăn, lôi ra khoảng đất trống ngoài cửa. Gì thế? Ngô Danh dụi đôi mắt nhập nhèm, ngái ngủ. Đêm hôm khuya khoắt, cô không ngủ lại kéo tôi ra đây làm gì? Không sợ bạn trai cô ghen à? Cô hừ mũi nhìn anh ta. Với bản mặt này của anh, Trịnh Tiên dù ghen cũng không ghen với anh. Bị đả kích, anh ta tỉnh táo hơn. Này, cô muốn nói móc thì nói móc, đừng có công kích cơ thể người khác nhé. Cô không kìm được mà trừng mắt nhìn anh ta. 5 giờ sáng mai, Thiên Thiên sẽ bị đưa đến thủ đô. Anh có biết chuyện này không? Biết. Vậy mà cô còn tưởng anh ta không biết, nhưng anh ta vẫn tỏ ra bình tĩnh như thường, khiến lửa giận của cô càng dâng lên, bèn đánh vào đầu anh ta một cái. Tên khốn Ngô Danh, anh biết Thiên Thiên sắp bị đưa đến thủ đô, mà anh vẫn có thể ngủ được à? Anh phải biết rằng phía thủ đô với Vân Thành chúng ta từ trước đến nay không hợp nhau, nhất là mấy lão già kia. Họ đã gai mắt với Thiên Thiên từ lâu. Nếu cô ấy bị đưa đến tòa án tối cao ở thủ đô, liệu còn có thể giữ mạng được sao? Anh ta sờ mũi. Nhưng bây giờ chuyện đã như thế này, tôi còn có thể làm được gì? Chẳng lẽ cô muốn tôi cùng cô đi cướp xe? Dưới ánh trăng, Tăng Nguyệt Nguyệt nhìn Ngô Xanh với đôi mắt sáng lấp lánh. Thấy vậy anh ta lập tức lắc đầu nguầy nguậy. Làm thế không được đâu. Sao lại không được? Chỉ có ra tay giữa đường mới có thể cứu được Thiên Thiên. Chờ đến khi ra khỏi Vân Thành thì chuyện cũng đã muộn. Ngô Danh chỉ vào mình và cô với vẻ chán ghét. Nhưng chỉ có tôi và cô thôi. Cô nói đùa gì vậy? Tất nhiên là không phải chỉ có tôi và anh. Ngoài quân khu còn có nhiều người muốn cứu Thiên Thiên hơn cả hai chúng ta nữa kìa. Cô cười tít mắt ra hiểu. Ngô Danh nhanh chóng hiểu ra. Cô nói là bọn họ. Anh ta vẫn hơi nghi ngờ. Như thế có được không? Xe chở tội phạm quan trọng của quân đội đều là xe chống đạn, chống cháy nổ. Những người áp giải cũng toàn là những tài giỏi trong quân ngũ. Tất cả bọn họ đều mang vũ khí hạng nặng để phòng có người muốn cướp tù nhân. Khó lắm. Tăng Nguyệt Nguyệt không muốn nghe Ngô Danh lải nhải nữa, bèn dứt khoát nói. Bây giờ tôi hỏi anh, rốt cuộc anh có đi cứu Thiên Thiên với tôi không? Nếu anh không muốn đi, thì bây giờ đi về ngủ tiếp. Còn nếu muốn đi, thì cùng tôi đi tìm người. Anh ta dè dặt nhìn vẻ mặt. Nếu anh không đi cứu Thiên Thiên với tôi sẽ bắn anh nổ tan xác của cô, rồi gật đầu như gà mổ thóc. Đi, tất nhiên là đi rồi. Nhân lúc đêm tối, hai người phối hợp, tránh thoát trạm gác, lặng lẽ chạy ra khỏi quân khu. Họ nhanh chóng liên hệ với những người khác, chuẩn bị cướp xe tù chở Phó Thiên Thiên. 5 giờ sáng ngày hôm sau, một chiếc xe quân đội chậm rãi lái ra khỏi quân khu Nam Tương. Xung quanh có mấy chiếc xe tháp tùng để bảo vệ. Ngay lập tức, đoàn xe đã bị những người canh chừng gần đó theo dõi. Bọn họ nhanh chóng gửi tin nhắn cho đồng đội của mình để thông báo về việc chiếc xe đã xuất phát. Vài chiếc xe khác cũng dần dần lái ra khỏi Vân Thành trong ánh nắng ban mai. Khi ra khỏi Vân Thành, chiếc xe tù nhanh chóng đi vào đường cao tốc. Trên đường cao tốc đã có người mai phục ở đó từ lâu. Khi chiếc xe mục tiêu xuất hiện, mấy chiếc ô tô vốn đã đỗ trên làn đường dừng xe khẩn cấp, bất ngờ tiến lên trước rồi đột nhiên dừng lại. Lúc này trên đường cao tốc vẫn còn khá ít xe, tầm nhìn tương đối thoáng, xa xa có thể nhìn thấy mấy chiếc xe đang đỗ ở đó. Đoàn xe quân đội vô thức đạp phanh, dừng xe khẩn cấp. Những người trong chiếc xe đỗ ở phía trước lần lượt bước xuống xe. Còn những người trên xe quân đội lập tức đề phòng, thi nhau giơ súng lên, ngắm bắn xung quanh. Hai bên bắt đầu sóng mái với nhau. Sáng sớm trên đường cao tốc ít xe, nên vụ nổ súng của hai bên không gây ra bất cứ sự nguy hiểm nào. Dần dần, cả hai bên đều có người bị thương. Trong lúc vẫn đang bắn nhau, có một người chậm rãi bước ra khỏi xe. Hai bên lập tức ngừng bắn. Phó Thiên Thiên đứng trên xe, đưa mắt nhìn xung quanh. Có vài người ló đầu ra khỏi chỗ khuất vì sự xuất hiện của cô. Dù đối phương đã cải trang, nhưng cô vẫn nhận ra họ chỉ qua một cái liếc mắt. Bọn họ là Tăng Nguyệt Nguyệt, Ngô Xanh, Bùi Diệp, Tiêu Nhiệm và Mạnh Khai. Nhìn ánh mắt của họ, cô biết là họ đang lo lắng cho cô, bèn cất giọng. là tôi tự nguyện bị bắt. Mọi người chú ý, nghe lệnh của tôi, tất cả lui lại. Nếu không, tôi sẽ tự sát trước mặt các người. Dứt lời, không biết cô lấy ở đâu ra một khẩu súng chĩa vào trán mình. Hành động này của cô khiến những người nấp trong chỗ khuất cực kỳ lo lắng, không dám tiến lên nữa. Cô là một người không biết đùa, nói được sẽ làm được. Trong bộ đàm của mọi người vang lên giọng nói của Bùi Diệp. Tất cả rút lui. Tăng Nguyệt Nguyệt không cam lòng nói. Nhưng mà Thiên Thiên vẫn đang bị bọn họ bắt giữ. Tôi nói là rút lui. Bùi Diệp gằn giọng. Mấy chiếc xe chắn trước xe quân đội liền ngoan ngoãn lái đi. Bùi Diệp đứng ở góc khuất cách đó không xa nhìn Phó Thiên Thiên. Một lát sau, cô lại chui vào trong xe. Chiếc xe quân đội lại nhanh chóng rời đi. Tăng Nguyệt Nguyệt vẫn bực bội, đứng trên đường cao tốc, nhìn theo chiếc xe chở Phó Thiên Thiên đi xa dần. Cho đến khi chiếc xe hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt, cô mới bất mãn trừng mắt nhìn Bùi Diệp, cũng đang đứng cạnh theo dõi bóng dáng chiếc xe đó. Anh Bùi, vừa rồi chúng ta hợp sức là có thể cứu được Thiên Thiên rồi. Tại sao anh lại đột nhiên yêu cầu chúng tôi rút lui? Cô nghiến răng nghiến lợi nói. Thiên Thiên đã đưa ra quyết định. Chúng ta phải tôn trọng quyết định của cô ấy. Anh lạnh lùng nói. Quyết định gì chứ? Chỉ cần chúng ta cứu cô ấy, thì đó không phải là quyết định của chúng ta sao? Anh lạnh lùng liếc cô. Chẳng lẽ chúng ta thật sự muốn ép cô ấy tự sát trước mặt mình? Cô vô thức rụt cổ. Chắc Thiên Thiên sẽ không làm vậy đâu. Nếu cô ấy thật sự tự sát trước mặt chúng ta thì sao? Bùi Diệp nắm chặt hai tay. Đây chính là điều khiến anh không dám đánh cược. Hơn nữa, Tăng Nguyệt Nguyệt chán nản, ngồi bệt xuống đất. Làm sao bây giờ? Thiên Thiên bị người của quân đội đưa đến thủ đô. Chúng ta phải làm sao để cứu cô ấy đây? Về Vân Thành. Họ Bùi kia, anh có ý gì hả? Bây giờ Thiên Thiên bị quân đội bắt đi, có thể sau khi đến thủ đô sẽ không thể thoát nạn trở về. Vào lúc này mà anh không có ý định đến thủ đô nghĩ cách cứu cô ấy, mà lại muốn trở về Vân Thành. Có phải anh muốn bỏ cô ấy hay không? Thiên Thiên đã đến nước S xa xôi để cứu anh, vậy mà anh lại đối xử với cô ấy như thế. Anh có lương tâm không? Nhanh như vậy mà đã muốn bỏ rơi cô ấy rồi sao? Có phải anh chờ sau khi cô ấy xảy ra chuyện sẽ tiện cho anh cưới cô gái khác không? Tôi cho anh biết, nếu anh dám không cứu Thiên Thiên, tôi sẽ... Nói tới đây, cô nhìn thấy ánh mắt lạnh như băng của Bùi Diệp, bèn sợ đến nỗi cứng họng, không tiếp tục nói nữa. Tôi nói là về Vân Thành. Anh đanh giọng. Nếu cô không muốn về, thì cứ ở lại đây, tự nghĩ cách mà về. Cô liền nổi giận chỉ vào mặt anh. Đồ đàn ông bội bạc, vô lương tâm. Ai muốn ngồi xe anh để về chứ? Tôi cho anh biết, nếu bà đây ngồi xe của anh để về, bà sẽ không mang họ Tăng. Bùi Diệp lập tức lên xe ngay trước mặt cô. Những người khác cũng lục tục lên xe rời đi. Cuối cùng trên đường cao tốc chỉ còn lại một mình Tăng Nguyệt Nguyệt. Trước khi rời đi, Ngô Danh tốt bụng gọi cô. Cô Tăng, cô không lên xe à? Tăng Nguyệt Nguyệt bị chọc tức đến sắp hộc máu tới nơi. Nghe anh ta gọi như thế, cô giận dữ tuôn luôn một tràng. Không lên, không lên. Bà đây nói không lên là không lên. Được rồi, cô không lên thì tiếp tục chờ đây đi nhé. Chúng tôi đi trước đây. Dứt lời, anh kéo kính xe lên. Tăng Nguyệt Nguyệt trơ mắt đứng nhìn những chiếc xe rời đi trước mặt mình. Cho đến khi chiếc xe cuối cùng biến mất, cô mới tức giận dậm chân, chỉ vào mấy chiếc xe đó. Mấy tên khốn kiếp các anh, tất cả đều là một lũ hèn nhát. Mắng xong, đáp lại cô chỉ có tiếng gió thổi qua ngọn cây xào xạc bên đường, khiến cô cứng đờ cả người. Mẹ nó, bọn họ nói bỏ cô là bỏ cô một mình ở đây thật luôn. Cũng không khuyên thêm vài lần mà cứ thế mà rời đi. Đúng là một đám vô lương tâm, quá đáng. Tăng Nguyệt Nguyệt hét lên về phía những chiếc xe rời đi. Lũ khốn kiếp các anh! Bỗng nhiên có một chiếc xe đỗ xịch bên cạnh cô. Cô mừng thầm trong bụng. Chẳng lẽ là ai đó vẫn còn lương tâm, cố ý ở lại chờ cô? Tuy nhiên cô vẫn cố tình giả vờ kiêu ngạo, nhìn về phía kính xe hạ xuống. Ai ngờ, xuất hiện bên trong cửa sổ xe lại là khuôn mặt tươi cười thô bỉ của một gã đàn ông trung niên. Cô gái, sao sáng sớm lại đứng ở đây? Chờ xe hả? Muốn đi đâu? Anh chở em đi nhé. Anh... Trông ông ta đã gần 50 tuổi, còn già hơn cả ba cô, mà còn xưng anh với cô. Ông ta có biết xấu hổ không? Tăng Nguyệt Nguyệt vốn đang bực bội. Bị lão già bị ổi này trêu ghẹo, lửa giận trong lòng cô càng bốc lên. Cút! Cút ngay cho tôi! Cô lườm ông ta. Ông ta lại mỉm cười, nói tiếp. Cô gái, không phải ai cũng nói chuyện đàng hoàng như anh đâu. Nếu em gặp kẻ xấu thì sẽ không hay đâu. Nhìn thấy trên xe chỉ có một mình ông ta, cô đảo mắt lập tức nảy ra ý hay, đột nhiên nở nụ cười. Anh trai à, vừa rồi là em đùa với anh thôi. Mắt ông ta sáng lên. Tăng Nguyệt Nguyệt là một cô gái trẻ có dáng người bốc lửa, mùi vị trên giường chắc là không tệ. Nghĩ thế ánh mắt ông ta càng bị ổi hơn. Ông ta lau nước bọt nơi khóe miệng. Cô gái, vậy em mau lên xe đi. Cô lộ vẻ mặt đau đớn, xoay người, vặn eo mình. Anh à, chân em bỗng nhiên không nhấc lên được. Anh có thể xuống xe giúp em không? Thấy có cơ hội chấm mút, ông ta như mở cờ trong bụng, vội xuống xe. Vòng qua đầu xe đi về phía cô, muốn đưa tay ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô. Tăng Nguyệt Nguyệt nhìn ông ta bằng ánh mắt dịu dàng đáng yêu, khiến ông ta lơ là, mất cảnh giác. Tuy nhiên, còn chưa kịp ôm lấy eo cô, thì cổ tay ông ta đột nhiên bị một bàn tay như kìm sắt nắm chặt. Ông ta kinh ngạc, nhìn bàn tay đang nắm lấy cổ tay mình. Còn chưa kịp phản ứng thì bất ngờ, bị đá mạnh vào mặt. Tăng Nguyệt Nguyệt đá ông ta ngã xuống đất, đánh cho ông ta la inh ỏi, vừa đánh vừa chửi. Cho mày xàm sỡ bà này! Cho mày xàm sỡ bà này! Sau khi đánh đã tay, cô lên xe của ông ta và nghênh ngang lái chiếc xe đi. Sau 12 giờ đêm trước ngày diễn ra hội nghị thượng đỉnh, đoạn đường gần nơi diễn ra hội nghị đã bị cấm đi lại. 10 giờ sáng, hội nghị thượng đỉnh Vân Thành được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế Vân Thành. Khoảng 9 giờ sáng, tất cả các nhà lãnh đạo tham dự hội nghị và các ông lớn của giới thương nghiệp chậm rãi lái xe vào khu vực gần trung tâm hội nghị quốc tế. Những xe tham dự hội nghị đều trải qua kiểm tra nghiêm ngặt, sau khi thông qua mới được phép tiến vào. Đoạn đường gần trung tâm hội nghị chỉ bị phong tỏa một phần. Hai bên đường có rất nhiều các phóng viên, các nhiếp ảnh gia cầm máy ảnh chụp hình tất cả những ông lớn các giới. Lúc này, ở một góc của tòa nhà đối diện trung tâm hội nghị quốc tế, Tăng Nguyệt Nguyệt trong bộ quân phục lặng lẽ đến gần Ngô Danh. Ngô Danh đang tập trung quan sát hiện trường bằng súng bắn tỉa, thì thính tai nghe thấy tiếng động bên cạnh. Anh ta nhanh chóng giơ súng chĩa vào người đứng đằng sau. Là tôi! Tăng Nguyệt Nguyệt lên tiếng nhắc nhở anh ta. Làm tôi sợ muốn chết! Cô không xuống dưới tuần tra! Mà lên chỗ tôi làm gì? Cô đâu biết bắn tỉa. Cô trừng mắt với anh ta. Vì chuyện ban sáng, đến bây giờ cô vẫn còn đang giận anh ta. Một tiếng nữa hội nghị mới bắt đầu. Anh vội cái gì? Và lại chúng ta canh phòng nghiêm ngặt như vậy. Sẽ không xảy ra vấn đề gì đâu. Đội trưởng đã dặn trước... Cô bực mình ngắt lời anh ta. Đừng nhắc đến Thiên Thiên với tôi. Bây giờ cô ấy đã bị bắt. Tôi còn cần nghe lệnh của cô ấy sao? Ngô Danh im lặng. Từ trước đến giờ Tăng Nguyệt Nguyệt luôn nghe lời Phó Thiên Thiên nhất. Không có cô ấy ở đây, cô ấy như trở thành ngựa hoang đứt cương. Ngô Danh lo lắng nhìn vẻ mặt rừng rưng của Tăng Nguyệt Nguyệt. Cô định làm gì? Nếu hôm nay cô muốn phá hỏng hội nghị thượng đỉnh, đội trưởng mà biết thì chắc chắn sẽ rất thất vọng về cô. Tên hèn nhát này, ngày nào cũng nhắc tới Phó Thiên Thiên, nhưng vào thời khắc mấu chốt lại là người chuồn nhanh nhất. Phó Thiên Thiên không có mặt ở đây thì thất vọng có ích gì? Bây giờ Thiên Thiên đã bị bắt, anh có muốn cứu cô ấy ra không? Tăng Nguyệt Nguyệt nhìn chằm chằm vào anh ta. Anh ta chột dạ, đảo mắt một vòng. Muốn thì muốn đấy, nhưng bây giờ chẳng phải là không có cách nào sao? Cô ấy đã bị bắt giữ ở thủ đô, giờ chúng ta ở Vân Thành xa xôi, làm sao cứu cô ấy đây? Chỉ cần anh muốn cứu là được. Cô nhếch mép. Tôi có một cách có thể cứu được Thiên Thiên. Nhìn vẻ mặt cô, anh ta cảm thấy cách của cô sẽ chẳng có gì hay ho, trong lòng hơi lấn cấn. Anh ta thật sự muốn cứu Phó Thiên Thiên, bèn hỏi. Cách gì? Sắc mặt cô dịu đi phần nào, nghiêm túc nói. Tổng thống cũng đến dự hội nghị thượng đỉnh hôm nay phải không? Đúng vậy, đây là chuyện người dân cả nước đều biết. Cô vỗ tay một cái. Đúng, mấu chốt là ở Tổng thống. Nguyệt Nguyệt, không phải là cô định đi tìm Tổng thống, sau đó bảo ông ấy thả đội trưởng ra đây chứ? Đúng thế. Cô cười tủm tỉm nhìn anh ta và khen ngợi không tiếc lời. Ngô Danh, tôi thấy hôm nay anh đẹp trai hơn và thông minh hơn đấy. Anh ta bất giác hất tóc mình. Phải không? Tôi cũng thấy hôm nay tôi rất đẹp trai. Trong mắt Tăng Nguyệt Nguyệt thoáng hiện lên vẻ ghét bỏ, nhưng ngoài mặt vẫn lộ vẻ sùng bái. Ừ, Ngô Danh, vậy lát nữa anh với tôi cùng đi gặp Tổng thống nhé. Ngô Danh im lặng. Biết ngay là cô nịnh nọt anh ta thì chắc chắn sẽ không có chuyện tốt lành. Nguyệt Nguyệt, cô phải biết rằng muốn gặp Tổng thống là chuyện không dễ. Trước đó cô không nghe nói Bùi Diệp muốn gặp ông ấy cũng bị từ chối sao? Sao ông ấy có thể gặp chúng ta cho được? Có khi hai chúng ta còn chưa tới gần Tổng thống thì đã bị cận vệ của ông ấy lôi đi và ném vào tù rồi. Cô giơ tay làm hình trái tim, chớp chớp mắt nhìn anh ta. Ôi chao, Ngô Danh à, tôi biết là võ nghệ của anh rất giỏi. Mấy cận vệ kia làm sao địch lại được anh? Anh nhất định đánh bại bọn họ. Tôi rất coi trọng anh. Ngô Danh khóc không ra nước mắt. Cận vệ của Tổng thống đều là những người xuất sắc, được tuyển chọn từ quân đội. Dù thực lực của anh ta cao hơn bọn họ, nhưng anh ta chỉ có một mình. Còn đối phương ít nhất cũng phải mười mấy người. Lấy một địch nhiều, đó chẳng khác nào lấy trứng chọi đá. Nghĩ anh ta ngu ngốc sao? Cô có thể đi tìm Trịnh Tiên. Võ nghệ của anh ta giỏi hơn tôi. Anh ta nhất định sẽ đánh thắng được bọn họ, để cô bình an gặp được Tổng thống. Anh ta quả là người thông minh sáng suốt. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng đúng là võ nghệ của Trịnh Tiên cao hơn bọn họ. Thậm chí cho dù Ngô Xanh Anh và Tăng Nguyệt Nguyệt hợp sức cũng không đánh lại anh ta. Để Trịnh Tiên ra mặt là quá thích hợp. Đừng có nhắc đến anh ấy. Tăng Nguyệt Nguyệt gục mặt xuống. Có chuyện để hóng, Ngô Danh nổi tính hóng hớt, nhìn cô với đôi mắt sáng quắc. Sao vậy? Hai người chia tay hả? Cô bèn cốc đầu anh ta, thở hổn hển và mắng. Anh nói xui xẻo, anh mới chia tay đấy. Không chia tay, sao trông cô lại thế này? Từ tối qua đến giờ điện thoại di động của anh ấy đều tắt máy. Tôi không tìm thấy anh ấy. Nếu không... Cô ghét bỏ liếc nhìn anh ta. Tôi sẽ tìm đến anh sao? Ngô Danh hử mũi. Ôi, vậy tôi thật sự cảm ơn cô đã để mắt đến tôi nhé. Cô chợt nhớ ra mình vẫn đang năn nỉ Ngô Danh. Câu nói vừa rồi đã vô tình đắc tội với anh ta, thế là vô thức vội lấy lòng anh ta. Ngô Danh à, vừa nãy là tôi nói đùa thôi. Mặc dù võ nghệ của Trịnh Tiên cao hơn anh, nhưng thân phận của anh ấy không tiện ra mặt. Anh ấy là người của chợ đen. Nếu xuất hiện ở đây, sẽ lập tức bị bắn thành tổ ong vỏ vẽ ngay. Cô lo cho anh ta bị bắn thành tổ ong, mà không lo tôi cũng bị bắn thành như vậy sao? Nên mới nói là hôm nay tôi cảm thấy anh rất thông minh. Anh thông minh như vậy mà đến gần Tổng thống thì nhất định sẽ không có chuyện gì. Tắc Nguyệt Nguyệt cười tít mắt, tiếp tục khen ngợi Ngô Xanh. Anh ta lại hừ nhạt. Được rồi, cô đừng có nịnh tôi nữa. Anh ta tỏ ra ghét bỏ, đẩy cô ra. Vậy anh có chịu đi với tôi không? Cô nhìn anh ta với đôi mắt sáng ngời. Không bàn nữa. Tăng Nguyệt Nguyệt, cô cảm thấy nãy giờ cô hạ mình năn nỉ anh ta đều là phí công vô ích, lại tươi cười nói. Ngô Danh, ý của anh là bất kể tôi khuyên thế nào, anh cũng không chịu đi với tôi đúng không? Đúng. Một chữ chắc chắn như đinh đóng cột. Tăng Nguyệt Nguyệt im lặng. Tên khốn Ngô Danh, cô đã hạ mình với anh ta như thế mà anh ta vẫn máu lạnh vô tình. Nếu anh ta đã tuyệt tình với cô như vậy, thì cô không cần phải tiếp tục tươi cười với anh ta nữa. Nụ cười dịu dàng lập tức biến mất. Đỉnh đầu cô như muốn bốc hỏa. Lời nói ra càng thêm tức giận. Ngô Danh, đồ khốn. Đừng tưởng bà đây không nhờ anh thì không gặp được Tổng thống. Tôi cho anh biết. Anh nhìn lại anh đi. Mặt mày gian xảo. Xấu như ma mà luôn nghĩ mình đẹp trai. Trong đầu toàn phân mà luôn nghĩ mình thông minh. Tôi nhổ vào. Cô càng nói càng độc mồm. Còn Ngô Danh nghe cô nói xong mặt cũng méo xẹo. Mẹ kiếp, chỉ vì anh ta không chịu đi gặp Tổng thống với cô mà cô miệt thị ngoại hình anh ta như vậy. Nguyệt Nguyệt, dù gì chúng ta cũng là đồng đội, cùng vào sinh ra tử. Cô nói hơi quá đáng rồi đấy. Tôi xấu, cũng đâu ăn hết lương thực nhà cô. Hứ, xấu như anh, ăn lương thực của đất nước cũng thấy lãng phí. Tăng Nguyệt Nguyệt, cô đừng có càng nói càng quá đáng nhé. Mặt mũi tôi là do ba mẹ tôi ban cho. Dù tôi không giúp cô cũng không nên sỉ nhục tôi chứ. Tôi sỉ nhục anh đấy, thì sao? Trước cơn thịnh nộ của cô, anh ta cứng họng, nói không nên lời. Cuối cùng anh ta xoay người sang chỗ khác. Đàn ông tốt, không so đo với phụ nữ. Quân tử động khẩu không động thủ. Tôi không thèm nói với cô nữa. Cô liền chống nạnh mỉa mai. Nói không lại thì bảo đàn ông tốt, không so đo với phụ nữ. Tôi thấy cả đời anh chỉ có sống cô độc thôi. Ngô Danh im lặng. Cô càng lúc càng quá đáng. Anh ta nghiến răng nghiến lợi, vác súng bắn tỉa lên, ngó lơ cô. Tăng Nguyệt Nguyệt thấy thế đành tức tối rời đi. Ngô Danh không giúp cô chỉ có thể dựa vào chính mình. Thời gian trôi qua, người tham dự hội nghị cũng càng lúc càng đông. Còn 10 phút nữa là 10 giờ, một tràng tiếng nói phấn khích vang lên từ bên ngoài đoạn đường bị chặn. Tăng Nguyệt Nguyệt nghe thấy có người hô hào gì đó trong đám đông. Cô ỷ vào chỗ mình đứng khá cao, nhìn về hướng đó thì nhìn thấy một chiếc xe quen thuộc. Chiếc xe đó là xe của Tổng thống nước Z mà cô đã nhìn thấy không biết bao nhiêu lần trong bản tin thời sự. Mắt cô sáng lên. Tốt quá, Tổng thống đến rồi. Cô lập tức tìm nơi thuận tiện để phá vòng vây nhằm tiến đến trước mặt Tổng thống. Trần tình, xin ông cứu Phó Thiên Thiên. Trước khi đi, cô vô thức lấy điện thoại ra định gọi lại cho Trịnh Tiên. Lần này cô đi chặn đường Tổng thống, không biết sau đó sẽ xảy ra chuyện gì. Có thể đây sẽ là cú điện thoại cuối cùng cô gọi cho anh ta. Đáng tiếc, sau khi cô gọi đi, điện thoại vẫn vang lên giọng nữ máy móc, nhắc nhở cô là Trịnh Tiên đã tắt máy. Cô cảm thấy mất mát. Không biết bây giờ anh đang làm gì mà điện thoại luôn tắt máy. Có thể sau này cô sẽ không còn được gặp anh ta. Không nghe được giọng anh ta trước khi đi gặp Tổng thống, cô thật sự không cam lòng. Có lẽ đây chính là số mệnh của hai người họ. Nghĩ vậy, cô vội vã chạy tới thảm đỏ bên cạnh cổng lớn của địa điểm tổ chức hội nghị thượng đỉnh. Tổng thống muốn đi vào cổng chính, nhất định phải đi qua chỗ này. Chỉ cần lúc ông ta đi qua, cô bất ngờ chặn ông ta lại. Có lẽ vẫn còn có cơ hội. Xe của Tổng thống dừng ở đình trú mưa trước hội trường. Khi ông ta bước xuống xe, hơn 10 cận vệ lập tức vây quanh và bảo vệ ông ta đi vào hội trường. Thấy Tổng thống càng lúc càng đến gần mình, Tăng Nguyệt Nguyệt nắm chặt hai tay. Chỉ cần chờ đến lúc ông ta đi đến trước mặt cô sẽ lao ra phía trước. 10 bước, 9 bước, 8 bước, 3 bước. Khi cô đã chuẩn bị sẵn sàng để đi lên phía trước, thì một bàn tay bất ngờ nắm lấy cổ tay cô giữ lại. Cô nhíu mày, chưa kịp quay lại nhìn, đã giãy mạnh, muốn thoát khỏi tay của đối phương để lao lên phía trước. Tuy nhiên, người nọ nắm rất chặt, cô hoàn toàn không thoát ra được. Thấy Tổng thống đã sắp đi tới trước mặt mình, lúc đó sẽ không còn kịp nữa. Cô tức giận, quay đầu, định chửi người đang giữ lấy cô. Nhưng vừa nhìn thấy người đứng sau lưng, còn người cô bỗng co lại. Người này mặc vest đen, kiểu dáng của đàn ông, đầu đội mũ đen, nhưng cô sẽ không nhận nhầm gương mặt đó. Là Phó Thiên Thiên. Thiên... Vừa nói một chữ, đã bị Phó Thiên Thiên ra dấu im lặng. Tăng Nguyệt Nguyệt chỉ có thể ngậm chặt miệng. Cô không bị đưa đến thủ đô mà lại xuất hiện ở đây. Nhất định là có nhiệm vụ khác. Còn chưa kịp hỏi Phó Thiên Thiên điều gì, cô đã buông tay cô ấy ra và đi đến chỗ khác. Tăng Nguyệt Nguyệt cẩn thận liếc nhìn xung quanh. Sau khi thấy cô rẽ ngoặt, cô ấy mới giả vờ tỉnh bơ đi về phía cô. Bên cạnh một tòa nhà, gần nơi đó có một điểm mù. Phó Thiên Thiên đang chờ ở đó. Nhìn thấy bóng dáng mảnh mai kia, Tăng Nguyệt Nguyệt kích động đi tới. Thiên Thiên, chuyện này rốt cuộc là thế nào? Không có ai đi theo chứ? Phó Thiên Thiên lạnh nhạt hỏi. Tăng Nguyệt Nguyệt lắc đầu nguầy nguậy. Tớ đã chắc chắn rồi, không có ai nhìn về hướng tớ. Hơn nữa, chỗ tớ đứng ban nãy cũng là điểm mù, rất ít người có thể nhìn thấy tớ. Phó Thiên Thiên gật đầu. Việc này Tăng Nguyệt Nguyệt làm tốt hơn rất nhiều người trong đội Hắc Ưng. Vậy thì tốt. Mà vừa rồi cậu định làm gì? Tăng Nguyệt Nguyệt chột dạ giải thích. À, tớ là thành viên đội đột kích Hắc Ưng, phụ trách bảo vệ an toàn của hội trường. Tớ ở đó đương nhiên là để bảo vệ Tổng thống rồi. Nói xong cô cảm thấy lời giải thích của mình sứt sẹo vô cùng. Thật sao? Giọng nói lạnh lùng và áp lực. Tớ... Tăng Nguyệt Nguyệt gục đầu xuống như quả bóng bị xì hơi rồi nói thật. Tớ muốn gặp Tổng thống. Muốn trần tình với ông ấy là cậu vô tội, để ông ấy thả cậu ra. Thấy sắc mặt Phó Thiên Thiên xa sầm, cô vội giải thích. Thiên Thiên, cậu xem bây giờ không phải là tớ vẫn ổn sao? Cậu giữ tớ lại kịp thời. Cậu nói xem, có phải là qua đúng lúc không? Sắc mặt Phó Thiên Thiên dần bình thường trở lại. Về sau, không được lặp lại những chuyện như thế này nữa. Cảm thấy câu này chưa đủ, cô lại nói tiếp. Cho dù tôi có bị bắt đi thật, thì cũng không được bất chấp nguy hiểm đi cầu xin cho tôi. Tăng Nguyệt Nguyệt ngạc nhiên nhìn cô. Thiên Thiên, vừa rồi cậu bảo là cậu không bị bắt giữ thật. Chuyện này nói ra rất dài dòng. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, tôi sẽ giải thích với cậu. Bây giờ, nhiệm vụ quan trọng nhất là bảo vệ an toàn cho hiện trường. Tăng Nguyệt Nguyệt chợt hiểu ra điều gì đó. Thiên Thiên, cậu nói vậy là có ý gì? Hội nghị thượng đỉnh hôm nay thật sự sẽ xảy ra chuyện sao? Cậu không cần nghĩ nhiều về những chuyện khác, chỉ cần làm tốt công việc của mình là được. Hãy chú ý những người khả nghi, không ai được phép vào trong hội trường. Rõ. Tăng Nguyệt Nguyệt khép chân, ưỡn ngực, hóp bụng, hùng hồn đáp lời. Sắc mặt Phó Thiên Thiên dịu đi. Tốt, cậu đi chấp hành nhiệm vụ đi. Thiên Thiên, chờ đã. Có chuyện gì? Thiên Thiên, anh Bùi có biết lần này việc cậu bị bắt là giả không? Nếu ngay cả Bùi Diệp cũng không biết chuyện này, thì cô sẽ không cảm thấy ấm ức. Không những thế, lát nữa gặp anh, cô còn có thể mỉa mai anh ta, thật là sảng khoái. Anh ấy không biết. Tăng Nguyệt Nguyệt phấn khởi đến mức suýt nhảy cẫng lên. Thật hả? Ừ, nhưng mà... Phó Thiên Thiên dừng một lát, mới từ tốn nói ra một câu. Tuy lúc trước anh ấy không biết, nhưng qua chuyện xảy ra trên đường cao tốc sáng nay, có lẽ anh ấy đã đoán được rồi. Tăng Nguyệt Nguyệt im lặng. Đoán được. Không thần thông đến mức đó chứ. Không được. Lát nữa, mình phải đi tìm Bùi Diệp thăm dò. Chỉ cần anh ta không biết, mình có thể chế giễu anh ta. Sau khi hai người tách ra, Tăng Nguyệt Nguyệt tìm cơ hội để vào trong hội trường, đổi ca trực với đồng đội. Sau đó, cô nhìn thấy Bùi Diệp đang nói chuyện với ai đó. Mắt cô sáng lên. Đây đúng là xa tận chân trời, gần ngay trước mắt. Vì hội nghị đã sắp bắt đầu, hai người nói chuyện xong liền chuẩn bị cùng nhau đi vào hội trường. Cô đứng cách đó không xa, ra hiệu cho anh, ý bảo anh sang bên cạnh nói chuyện với mình. Bùi Diệp bình tĩnh, đề nghị người bên cạnh đi vào trước, còn anh đi vệ sinh xong sẽ vào sau. Thấy người nọ đã rời đi, cô bèn chạy tới bên cạnh Bùi Diệp. Anh mất kiên nhẫn nhìn cô. Hội nghị thượng đỉnh sắp bắt đầu. Cô tìm tôi có chuyện gì? Cô nhìn anh bằng đôi mắt tinh quái. Anh Bùi, tôi tới đây là có chuyện muốn nói với anh. Cô thì có chuyện tốt gì? Bùi Diệp tỏ vẻ không tin. Cô lườm anh. Sao tôi lại không thể có chuyện tốt chứ? Huống hồ, chuyện này còn liên quan đến Thiên Thiên. Cô cố ý cao giọng ở hai chữ Thiên Thiên. Theo như cô nghĩ, sau khi nghe thấy cái tên này, Bùi Diệp nhất định sẽ rất ngạc nhiên, sau đó sẽ lo lắng, hỏi cô đủ thứ chuyện. Đáng tiếc, lý tưởng rất phong phú nhưng hiện thực lại rất tàn khốc. Hai người đã gặp nhau à? Anh thở ơ hỏi. Đúng vậy, chúng tôi... Cô buột miệng trả lời, còn chưa nói xong thì đột nhiên dừng lại. Cô nhìn chăm chú vào khuôn mặt bình tĩnh của Bùi Diệp, sau đó hơi biểu cảm như bị sét đánh. Anh đã biết Thiên Thiên bị bắt giữ là giả. Anh biết khi nào? Anh nhìn cô như nhìn kẻ thiểu năng. Sáng nay. Sáng nay, ban nãy Phó Thiên Thiên cũng nói rằng sáng nay Bùi Diệp đã đoán được việc cô bị bắt giữ là giả. Lúc đó Tăng Nguyệt Nguyệt không muốn tin. Bây giờ xem ra là cô đã quá ngu ngốc. Sau khi được Phó Thiên Thiên nhắc nhở, mà cô vẫn cho rằng anh chẳng biết gì. Cô căm hận trừng mắt nhìn anh. Nếu sáng nay anh đã đoán ra được là việc cô ấy bị quân đội bắt đi là giả, vậy tại sao khi ở đường cao tốc, anh không nói với chúng tôi? Anh lạnh lùng liếc xéo cô. Tại sao tôi phải nói với các người? Huống hồ các người không đoán ra được là chuyện của các người, liên quan gì tới tôi? Dứt lời, anh đi thẳng vào hội trường. Tăng Nguyệt Nguyệt cảm nhận được sự khinh bỉ rõ ràng, từ đại thần đứng đầu chuỗi thức ăn dành cho sinh vật bé nhỏ ở cuối chuỗi. Hết chương 840.